Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990, chương 991, biến ảo nhan cổ dung mạo. Tự nhiên cánh tay run lên, bị lực lượng khổng lồ chấn động phải phát run. Đồng thời trước mặt cái này thanh búa lưu chuyển quang mang mang theo sắc bén vô song khí tức, còn không có tiếp cận chính mình thân thể, thì làm chính mình tóc gáy đều dựng lên đến, da thịt truyền ra nhói nhói cảm giác. Thật mạnh, tự nhiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nhan cổ tướng quân thực lực so cái kia nắm giữ bạch hổ huyết mạch cùng vương vũ thanh niên cướp đoạt. Búa trên đầu ngân quang sáng chói, gia trì lưỡi búa uy lực, để lưỡi búa biến đến tê sắc vô cùng, dường như có thể cắt chém hết thảy. Nhan cổ nội tâm cũng tràn ngập rung động. Cái này bỉ ổi đại hán tuy nhiên bỉ ổi, các loại âm chiêu không ngừng, nhưng là thực lực là thật mạnh. Hắn theo thiên thần cảnh giới rơi xuống đến thần cảnh, nhưng là tích lũy xa không phải thần cảnh có thể so sánh. Trước mắt đại hán râu quai nón, lại cho hắn không gì so sánh nổi áp lực. Bành, hai người mạnh nhất đối đầu một cái, mỗi người thụ nội thương, sau đó phân tán ra tới. Có điều rất nhanh hai người giao thủ lần nữa, hóa thành hai đạo cái bóng quấn quýt lấy nhau. Kịch liệt va chạm, năng lượng nổ vang, đáng sợ dư uy khuếch tán ra, mặt đất đều tại hung hăng rung động, một mảnh bụi đất tung bay bộ dáng. Mấy lần va chạm sau đó, tự nhiên hai tay chấn động đến run lên, mất đi chi giác, không dựa vào mộng yểm thiên vụ, lời nói, chính mình căn bản cũng không phải là nhan cổ tướng quân đối thủ. Không cùng ngươi chơi, tự nhiên bĩu môi. Thế nào, ngươi còn muốn chạy? Nhan cổ tướng quân tuy nhiên cũng chịu không được tiểu nội thương tổn, nhưng là hắn giờ phút này khí thế như hồng, còn có thể làm đánh lâu dài đấu, coi là tự nhiên muốn chạy, khí thế khóa chặt tự nhiên, mặc kệ đối phương chạy thế nào, chính mình cũng có thể khóa chặt hắn khí tức. Lần này nhan cổ tướng quân thề, tuyệt đối không thể làm cho đối phương đào tẩu. Một cỗ dồi dào thần niệm, lặng yên không một tiếng động ở giữa bao phủ nhan cổ tướng quân. Trong chốc lát, nhan cổ tướng quân chỉ cảm thấy mí mắt đột nhiên biến đến dày nặng. Nhịn không được muốn nhắm mắt, muốn ngủ mất, chuyện gì xảy ra? Tốt thần hồn mạnh mẽ công kích, nhan cổ tướng quân biến sắc. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng đáng sợ thần hồn bao phủ hắn. Cỗ này thần niệm bản thân cũng không có công kích tính. Bởi vì hắn thần hồn không có bất kỳ cái gì nhói nhói, xé rách đau đớn, có điều hắn bây giờ nghĩ ngủ, nồng đậm buồn ngủ bao phủ toàn thân. A, tự nhiên nhìn đến nhan cổ tướng quân bộ dáng, ánh mắt lộ ra dãy giụa thần sắc, nhất thời trừng to mắt, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm kinh ngạc. Đồng dạng hắn, mộng yểm thiên vụ, nhẹ nhõm có thể đối phó chân thần hậu kỳ cảnh giới võ giả hoặc là yêu thú, trực tiếp để bọn hắn chìm vào giấc ngủ. Nhưng là nhan cổ tướng quân ý chí lực rõ ràng muốn so với chính mình tất cả gặp phải muốn kiên định nhiều. Một đạo mộng yểm thiên vụ thế mà không có để hắn trực tiếp ngủ mất. Không, ta không thể ở thời điểm này ngủ. Nhan cổ tướng quân cắn đầu lưỡi một cái, dùng đau đớn đến kích thích chính mình, chỉ thấy buồn ngủ hắn vậy mà dần dần tỉnh táo lại. Còn muốn tỉnh lại, cho ta thiếp đi đi, tự nhiên nói ra, đồng thời thôi động mộng yểm thiên vụ, lại lần nữa bao phủ nhan cổ tướng quân. Nhan cổ ý chí lực thập phần cường đại, cứng cỏi không gì sánh được, dù cho là mộng yểm thiên vụ, cũng có thể chỉ có thể để hắn sinh ra buồn ngủ, mà kéo không tiến trong mộng cảnh. Bất quá nhan cổ đang cùng buồn ngủ làm đấu tranh, chiến đấu lực hiện lên thẳng tắp hạ xuống. Siêu, tự nhiên toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, giống là một cái ngọn lửa màu tím đạn pháo bay tới, trực tiếp đụng vào nhan cổ trên thân. Nhan cổ tuy nhiên có thể vận dụng thần lực, nhưng lại rất yếu ớt. Dù sao hắn còn muốn phân ra một tia tâm thần đối kháng đồ ngủ. Bành, Nhan Cổ trực tiếp bị Tự Nhiên đụng bay. Cốt cách vang lên kèn kẹt, miệng phun máu tươi. Cuối cùng, Nhan Cổ không kiên trì nổi. Trong nháy mắt bị kéo vào huyễn cảnh bên trong. Trước mắt một vùng tăm tối, mất đi ý thức. Tự Nhiên người nhẹ nhàng rơi xuống Nhan Cổ bên người. Theo trong nạp giới lấy làm ra một bộ giam cầm thần liên. Đây là tại lúc trước hai người trên thân tìm ra đến đồ vật. Cái này xích sắt tựa hồ khắc chế thần cảnh võ giả. Thần cảnh võ giả bị trói lại về sau, liền không tránh thoát, chí ít trong thời gian ngắn không tránh thoát. Tự Nhiên cảm giác giam cầm thần liên dùng rất tốt, thì mang đi hai cái. Bây giờ rốt cục phát huy được tác dụng. Tự Nhiên đem trong hôn mê Nhan Cổ cho trói lại, buộc rắn rắn chắc chắc, vừa đem Nhan Cổ trói gô. Nhan Cổ răng rặc tỉnh lại, phát hiện thân thể có trói buộc cảm giác, thần lực trong cơ thể bạo phát, cuồn cuộn năng lượng muốn phóng xuất ra, bất quá giam cầm thần liên phát ra trói mắt quang mang. Ào ào ào rung động, áp chế Nhan Cổ thể nội bảo tẩu lực lượng, giam cầm thần liên. Nhan Cổ khi thấy rõ trên thân buộc đồ vật lúc, lập tức trừng to mắt. Nhan Cổ Tự Nhiên nhận biết giam cầm thần liên. Đây là bọn họ thần quốc một vị chứ danh luyện khí sư chỗ luyện chế ra đến đồ vật. Đây là một loại đặc thù kim loại chế tạo thành. Kim loại bên trong chạm trổ có trận pháp, có thể áp vệ võ giả thần lực trong cơ thể. Cái này giam cầm thần liên, liền chân thần đều có thể trói lại. Nhan Cổ nội tâm 10 phần khó hiểu. Trước mắt cái này kẻ trộm tại sao có thể có bọn họ đại hạ thần quốc đồ vật. Đây là thiên lao cai tù nắm giữ, dùng đến giam giữ kiệt ngao bất thuần phạm nhân. Bây giờ thế mà xuất hiện tại người này trên thân. Chẳng lẽ hắn là đại hạ thần quốc người? Ha ha, thứ này tặc dùng tốt. Tại Nhan Cổ suy nghĩ lung tung thời điểm, một câu tiếng cười khẽ theo bên cạnh truyền ra. Tự Nhiên trông thấy Nhan Cổ đại lực giãy giụa, lại giãy giụa không mở, không khỏi nói một câu: "Thả ta ra." Nhan Cổ giận, ở bên cạnh dựng râu trừng mắt, dùng ăn người ánh mắt nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Bất quá, rất nhanh Nhan Cổ thì đồng tử co rụt lại, ánh mắt mang theo kinh sợ nhìn lên trước mặt người nào đó. Bởi vì hắn phát hiện trước mặt người nào đó dung mạo mơ mơ hồ hồ một mảnh. Làm dần dần rõ ràng thời điểm, xuất hiện mặt khác một khuôn mặt. Khuôn mặt này cùng hắn khuôn mặt cơ hồ là giống như đúc. Đối phương biến thành hắn gương mặt, mà lên một lần, đối phương cũng là biến hóa ra Mặc Nhi khuôn mặt, để cho mình không có chút nào phòng bị, để hắn cướp đi công chúa điện hạ răng thú. Lần này, đối phương thế mà biến thành chính mình bộ dáng. Đối phương muốn làm gì? Không cần nói cũng biết. Kẻ trộm, Nhan Cổ thân thể run rẩy lên. Bành trướng năng lượng ở trong cơ thể hắn bạo động, nhưng lại bị giam cầm thần liên chế chủ. Nhan Cổ ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm trước mặt cùng chính mình giống nhau như đúc nam tử. Hận không thể ăn một miếng hắn. Thế nào? Tạm được. Tự Nhiên hướng Nhan Cổ nháy mắt mấy cái. Kẻ trộm, người thật lớn mật. Nhan Cổ tràn đầy đều là lửa giận, tuy nhiên lại phát tiết không ra. Kẻ trộm, người thật lớn mật. Tự Nhiên hóa thành Nhan Cổ dung mạo, lặp lại một câu. Nhan Cổ thấy đối phương lặp lại chính mình lời nói, phẫn nộ sau khi lại có chút mờ mịt. Không đúng, thanh âm còn có chút không đúng. Ngươi thanh âm thuộc về thô cuồng loại hình. Ta vừa mới thanh âm khí thế không có đạt tới lý tưởng thô cuồng trạng thái. Tự Nhiên tự nhủ. Sau đó lại lần nữa lặp lại biến đổi vừa mới lời nói. Lần này, không chỉ dung mạo Nhan Cổ giống như đúc, thì liền thần thái, giọng nói đều giống như đúc. Thế nào, học còn có thể đi? Tự Nhiên hướng Nhan Cổ nháy mắt mấy cái. Tự Nhiên quyết định biến hóa ra Nhan Cổ bộ dáng, dung nhập Hạ Khuynh Thành đội ngũ đi đối phó Kim Sắc Dực Quỷ Vương.